khóc nhà. Anh đưa em đến trường, sương mai dần cuối đường, mẹ trên tóc em buồn. Đường yên du nhạc viên theo chân em đến trường, chào em câu chúc lành, mong em gái nên dành quà riêng tư gửi tặng em yêu anh đến kèm con tim tay trắng nghèo em nhé thông cảm rồi. Phương bảy sân trường tình gương vẫn nhiều, nhưng vẫn còn phong kín cô liêu. Chiều nay tan học gặp em anh ngó lời, em nhún vai bảo chưa nghĩ gì. Giờ đi ngang nhạc viện dâng cao lên nóc hồ, bao nhân anh chưa phai. Đời anh không là mộng nên yêu em lỡ lầm, đau chung thân kiếp trần anh hiểu con số. Đời anh không là mộng nên yêu em lỡ lầm, đau đời anh